Xin chào, dạo gần đây, phim về đề tài báo thù đang rất hot. Chứng kiến những kẻ xấu lẩn tránh sự trừng phạt của pháp luật, cuối cùng cũng bị có báo, thực sự khiến người xem cảm thấy ả hê. Tuy nhiên, nếu những tình tiết tương tự xảy ra ngoài đời thực, có người cho rằng ăn miếng trả miếng, nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng cũng có người lại nghĩ, oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Đa sự bất như tiểu sự, có nghĩa là nhiều chuyện chẳng bằng ít chuyện. Chính vì thế, mâu thuẫn giữa công lý pháp luật và công lý đạo đức thường xuyên xảy ra. Vụ án mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay là một vụ án báo thù gây tranh cãi xảy ra tại thôn Vương Bình, trấn Tân Tập, huyện Nam Trấn, thành phố Án Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Vào những năm 80, cũng giống như bao vùng nông thôn khác, người dân nơi đây sống cuộc sống giản dị bằng nghề đồng. Khi mức sống của mọi người tương đương nhau, họ cũng không quá so đo thiệt hơn. Hôm nay bạn giúp tôi làm ruộng, ngày mai tôi giúp bạn trồng con, tình làng nghĩa xóm tương đối hòa thuận. Vương Tự Tân và Trương Phú Như là hai người dân trong thôn. Vương Tự Tân và vợ là Dương Quý Anh có ba người con trai. Vương Hiếu Quân là con trai trưởng, kế đến là Vương Phú Quân và con trai út Vương Trấn Quân. Trương Phú Như và vợ Vương Tú Bình có hai người con gái lớn là Trương Lệ Bà và con trai út Trương Khấu Khấu. Hai gia đình sống gần nhau nên mối quan hệ tự nhiên trở nên thân thiết. Vương Tự Tân và Trương Phú Như còn thường xuyên rủ nhau đi câu cá. Mối quan hệ tưởng chừng sẽ tốt đẹp này lại dần rạn nứt bởi những mâu thuẫn liên quan đến lợi ích chung của hai gia đình. Vương Tự Tân từng kinh doanh buôn bán lợn hơi, với tâm lý có tiền cùng làm, ông cũng rủ Trương Phú Như cùng hợp tác. Tuy nhiên cuối cùng, có thể vì tìm được đối tác tốt hơn hoặc do bất đồng trong công việc kinh doanh, sau hơn một năm hợp tác, Vương Tự Tân và Trương Phú Như đường ai nấy đi, mối quan hệ giữa hai gia đình cũng trở nên ngượng ngùng. Một thời gian sau, nhà máy xay sát lúa gạo trong làng dự định cho thuê lại, nhà họ Vương và nhà họ Trương trở thành đối thủ cạnh tranh để giành quyền thuê. Nói là nhà máy xay sát, chứ thực ra nó không phải là kiểu sản xuất quy mô lớn như chúng ta tưởng tượng, mà chỉ là vài gian trà cấp 4, bên trong đặt một số thiết bị đơn giản, chỉ đủ để sản xuất nhỏ lẻ. Mặc dù lợi nhuận không bằng các nhà máy lớn, nhưng đối với những người dân sống bằng nghề nông, đây là một cơ hội kiếm tiền quý giá. Dĩ nhiên, cả nhà họ Vương và nhà họ Trương đều không muốn bỏ lỡ, nhưng chỉ có một gia đình được quyền thuê, vậy phải làm sao? Để tránh mâu thuẫn công khai, hai bên đã thỏa thuận riêng. Năm đầu tiên, Vương Tự Tân sẽ thuê, đến năm thứ hai sẽ nhường lại cho Trương Phú Như. Tất nhiên, đây chỉ là lời hứa miệng, không có hợp đồng bảo đảm. Kết quả là, thấy năm đầu tiên nhà máy làm ăn có lãi, Vương Tự Tân đã không giữ lời hứa, tiếp tục thuê lại với làng, không cho nhà họ Trương cơ hội. Trương Phú Như tức đến mấy ngày không nuốt nổi cơm, mối quan hệ giữa hai nhà xem như chính thức rạn nứt. Trùng hợp thay, năm 1996, hai gia đình lại xảy ra mâu thuẫn về vấn đề đất xây nhà. Vương Tú Bình vốn đã ấm ức trong lòng, lại thêm những chuyện này lên thường xuyên cay vã với Dương Quý Anh. Vương Tú Bình là người thẳng tính, có gì nói đấy, mọi cảm xúc đều thể hiện rõ trên mặt. Theo lời bí thư chi bộ thôn, bà là người nóng tính, khi xảy ra chuyện có thể đuổi theo mắng người ta vào tận nhà, cả làng đều khá e dè bà. Giữa những xung đột lớn nhỏ giữa Vương Tú Bình và nhà họ Vương, một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Vào khoảng 7 giờ tối ngày 27 tháng 8 năm 1996, Vương Tú Bình đi ngang qua cửa nhà họ Vương và nhìn thấy Vương Phú Quân, con trai thứ hai của Vương Tự Tân đang đứng đó. Mối quan hệ căng thẳng giữa hai gia đình khiến chỉ một ánh mắt vô tình cũng có thể khơi mào cơn giận. Vương Tú Bình vừa nhìn thấy người nhà họ Vương là bực tức, liền buông một câu chửi tục và nhổ nước bọt về phía Vương Phú Quân. Tuy không trúng người, nhưng hành động này mang tính xúc phạm rất cao. Lúc đó, Vương Phú Quân chưa đến 20 tuổi, đang tuổi trẻ khí thịnh nên đã chửi lại Vương Tú Bình là đồ điên. Nghe thế vậy, Vương Tú Bình càng tức giận, lại nhổ nước bọt vào mặt Vương Phú Quân một lần nữa. Lần này, Vương Phú Quân không nhịn nữa, đứng dậy tát Vương Tú Bình một cái. Bị tát, Vương Tú Bình cảm thêm giận dữ, bắt đầu chửi bới om sòm. Lúc này, Vương Tự Tân và con trai út Vương Trấn Quân nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy ra khỏi nhà. Vương Phú Như và con gái Trương Lệ Ba cũng vội vàng chạy đến ứng cứu, trên tay còn cầm một thanh sắt dẹt. Trương Lệ Ba nhanh chóng đưa thanh sắt cho mẹ. Vương Tú Bình cầm thanh sắt đánh vào trán trái và má trái của Vương Trấn Quân. Bị đánh bất ngờ, Vương Trấn Quân nhặt một cây gậy bên đường đập mạnh vào đầu Vương Tú Bình. Tuy Vương Trấn Quân chưa thành niên nhưng thể trạng mạnh hơn Vương Tú Bình rất nhiều. Vương Tú Bình không chịu nổi cú đánh đó, ngã gục xuống đất. Thấy Vương Tú Bình ngất xỉu, nhà họ Vương lập tức bỏ chạy. Trương Phú Như ôm Vương Tú Bình đang bất tỉnh đến trước cửa nhà họ Vương. Hai bên lại tiếp tục cãi vã. Nhà họ Vương cho rằng Vương Tú Bình khiêu khích trước, còn nhà họ Trương lại nghĩ rằng việc mấy người đàn ông nhà họ Vương đánh một người phụ nữ trung niên là phải chịu trách nhiệm. Sau một hồi cãi vã, Vương Tú Bình nằm trước cửa nhà họ Vương tỉnh lại. Bà loạng choạng bò về nhà họ Trương. Lúc này cơ thể của Vương Tú Bình đã không còn trụ được nữa, vừa về đến nhà thì nằm vật ra đất và nhanh chóng tắt thở. Tin tức nhà họ Vương đánh chết người nhà họ Trương nhanh chóng lan ra khắp ngôi làng nhỏ, rất đông người tụ tập trước cửa nhà họ Trương. Trương Phú Như vội vàng báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến hiện trường, do không có camera giám sát ở con đường nhỏ nơi Vương Tô Bình bị đánh, nên cảnh sát không thể xác định nguyên nhân cái chết. Hơn nữa, ngôi làng hẻo lánh này cũng không có điều kiện để khám nghiệm tử thi, nên cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm ngay tại chỗ. Trước sự chứng kiến của toàn bộ dân làng, bao gồm cả Trương Khấu Khấu, con trai út của nhà họ Trương, khi đó mới 13 tuổi. Sau khi xác định được nguyên nhân tử vong là do cú đánh vào đầu của Vương Tô Bình và lời khai của những người có mặt tại hiện trường, cảnh sát đã đưa Vương Tự Tân, Vương Phú Quân và Vương Trấn Quân về đồn để điều tra. Qua quá trình điều tra, cảnh sát xác định Vương Trấn Quân là người đã đánh ngã Vương Tô Bình nên chỉ bắt giam Vương Trấn Quân, còn Vương Tự Tân và Vương Phú Quân được về nhà. Vào ngày 5 tháng 12 năm 1996, tòa án xét xử vụ án của Vương Trấn Quân. Vương Trấn Quân thừa nhận hành vi phạm tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người theo cáo trạng của Viện Kiểm sát. Tòa án cho rằng Vương Trấn Quân phạm tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người là có thật, nhưng do Vương Trấn Quân chưa đủ 18 tuổi, thành khẩn khai báo, thái độ ăn năn hối cải tốt. Hơn nữa, Vương Tự Tân đã bồi thường chi phí mai táng cho gia đình họ Trường và bản thân Vương Tô Bình cũng có một phần trách nhiệm trong vụ việc nên cần giảm nhẹ hình phạt cho Vương Trấn Quân. Vì vậy, tòa án tuyên án Vương Trấn Quân 7 năm tù giam, đồng thời Trường Phú Như cũng khởi kiện dân sự yêu cầu Vương Trấn Quân bồi thường chi phí mai táng, chi phí cấp dưỡng, chi phí nuôi dưỡng và bồi thường tử vong, tổng cộng 25 vạn nhân dân tệ, tương đương với khoảng 875 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Tuy nhiên, tòa án cho rằng Vương Trấn Quân chưa thành niên, vẫn đang là học sinh, không có thu nhập, gia đình lại khó khăn về kinh tế, khó có thể chi trả số tiền bồi thường lớn như vậy. Cuối cùng, tòa án quy định Vương Tự Tân thay mặt bồi thường cho Trương Phú Như một lần là 9.639,3 nhân dân tệ, khoảng 33,7 triệu đồng, trừ đi 8.139,3 nhân dân tệ, khoảng 28,5 triệu đồng tiền mai táng đã trả, Vương Tự Tân sẽ phải thanh toán số tiền còn lại là 1.500 nhân dân tệ, khoảng 5,2 triệu đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực. Nếu không đồng ý với bản án, có thể kháng cáo lên Tòa án Nhân dân Trung cấp Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được bản án. Gia đình họ Trương rất bất mãn với số tiền bồi thường mà tòa án tuyên. Vương Tú Bình mất một mạng người, trừ đi số tiền mai táng mà nhỏ Vương đã trả, tòa án chỉ xử phạt bồi thường 1.500 nhân dân tệ, họ cảm thấy quá bất công. Mặc dù không đồng ý với bản án và số tiền bồi thường, nhưng gia đình họ Trương đã không kháng cáo bản án hình sự cũng như phần bồi thường dân sự. Tuy nhiên, 22 năm sau, trong một cuộc điều tra độc quyền của CCTV News, gia đình họ Trương lại đưa ra nhiều nghi vấn về vụ án. Thứ nhất, họ cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của Vương Tô Bình không phải là do Vương Tô Bình chửi Vương Phú Quân như tòa án đã kết luận, mà là do Vương Phú Quân chửi Vương Tô Bình trước. Sau khi Vương Tú Bình cãi lại, hai người càng cãi nhau to hơn. Trong lúc nóng giận, Vương Phú Quân túm tóc Vương Tô Bình lắc mạnh qua lại rồi hai bên đánh nhau. Hơn nữa, nhà họ Vương khai rằng cây gậy dùng để đánh Vương Tô Bình là nhặt ở vết đường. Trương Lệ Ba lại cho rằng cây gậy là do Vương Trấn Quân lấy từ trong nhà ra chứ không phải là nhặt ở vết đường như lời khai của họ, và đó cũng không phải là hành động tự vệ. Thứ hai, gia đình họ Trương đều cho rằng người đã đánh Vương Tô Bình là Vương Phú Quân chứ không phải là Vương Trấn Quân. Họ cho rằng việc tòa án kết tội Vương Trấn Quân là do Vương Trấn Quân chưa thành niên, có thể được giảm nhẹ hình phạt. Cho đến nay, hai bên vẫn giữ vững lập trường của mình. Cuối cùng, Trương Lệ Ba còn nghi ngờ nhiều người đã làm chứng gian dối, bởi vì Vương Hiếu Quân, con trai cả của Vương Tự Tân, lúc đó đang giữ chức vụ chủ nhiệm văn phòng đảng ủy, chứng quyền tại xã Miếu Bá, cũng được coi là một cán bộ. Nhiều nhân chứng vì quan hệ với Vương Hiếu Quân mà đưa ra lời khai có lợi cho nhà Vương. Tuy nhiên, cán bộ thôn quen biết Vương Hiếu Quân cho rằng chức vụ của anh ta không phải là cán bộ, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, không có khả năng tác động đến quyết định của tòa án. Nhưng tất cả những điều này đều là chuyện của 22 năm sau. Và thời điểm đó, sau khi hết thời hạn kháng cáo và thời hạn kháng nghị, bản án có hiệu lực pháp luật, Vương Trấn Quân phải thi hành án. Vương Tự Tân cũng đã thanh toán xong số tiền 1.500 nhân dân tệ còn lại. Vụ án đến đây được khép lại. Cái chết của Vương Tú Bình trở thành một bí mật không thể nói ra trong gia đình họ Trương. Chỉ cần nhắc đến, cha con Trương Phú Như và Trương Lệ Ba đều không kìm được nước mắt. Vì vậy, ba người đều ngầm hiểu không chủ động nhắc lại chuyện cũ. Không ai ngờ rằng, so với người cha đã sống với mẹ mấy chục năm và người chị đã trưởng thành, cái chết của mẹ lại để lại nỗi đau sâu sắc nhất cho Trương Khấu Khấu, khi đó mới 13 tuổi. Nỗi đau đó sâu đậm đến mức 22 năm sau, vụ án tưởng chừng đã khép lại về mặt pháp luật, lại hoàn toàn thay đổi số phận của hai gia đình. Sau khi mẹ mất, tình hình kinh tế gia đình càng thêm khó khăn. Do Trương Phú Như một mình nuôi hai con ăn học nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Trương Khấu Khấu phải bỏ học sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Năm 18 tuổi, anh nhập ngũ và phục vụ tại Tân Cương trong 2 năm. Năm 2003, Trương Khấu Khấu xuất ngũ trở về quê. Anh không ngừng tìm kiếm cơ hội việc làm. Trong mắt mọi người, anh là một người rất chăm chỉ, còn trong mắt gia đình, anh vẫn luôn ngoan ngoãn và cầu tiến. nhưng chỉ có bản thân Trương Khấu Khấu mới hiểu được việc tìm một công việc phù hợp khó khăn như thế nào khi chỉ có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Trong khoảng thời gian hoang mang này, Trương Khấu Khấu có những nhận thức mới về xã hội. Trong một cuộc phỏng vấn sau này, anh chia sẻ rằng anh cảm thấy các mối quan hệ xã hội quá quan trọng vật chất. Tình thân và tình bạn đều được xây dựng trên nền tảng tiền bạc, thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, xã hội thiếu tình người, bản thân anh cũng không thể tin tưởng ai. Không tiền, không công việc ổn định, Trương Khấu Khấu cũng không muốn kết hôn sinh con. Sống một mình, áp lực cuộc sống và công việc đè nặng lên anh thường xuyên mất ngủ. Trước Tết Nguyên đán năm 2018, Trương Khấu Khấu về quê, anh đã cãi nhau một trận lớn với cha của mình là Trương Phú Như vì Trương Khấu Khấu muốn trả thù cho mẹ. Còn cha của anh kiên quyết phản đối, ông cho rằng chuyện đã qua rồi, không cần thiết phải oan oan tương báo, hủy hoại cuộc đời của chính mình. Cuộc sống bê tắc, công việc không như ý, Trương Khấu Khấu cảm thấy rất bức bối trong lòng. Anh luôn tự cho mình là một người đàn ông có máu mặt, dù thế nào cũng muốn cuộc đời của mình có chút ý nghĩa. Về phía nhà họ Vương, kể từ sau cái chết của Vương Tú Bình, Vương Phú Quân luôn cảm thấy bất an. Anh nhiều lần khuyên cha mẹ chuyển đi nơi khác, tránh xa nhà họ Trương để phòng ngừa hậu họa. Tuy nhiên, Vương tự thân cho rằng, năm đó, ông đã bồi thường cho nhà họ Trương theo đúng phán quyết của tòa án. Còn Vương Trấn Quân cũng đã phải trả giá cho hành vi của mình trong tù, nên không có gì phải lo lắng. 22 năm trôi qua, nhà họ Vương và nhà họ Trương vẫn sống ở nơi cũ, hai nhà chỉ cách nhau chừng 17 mét. Điều khác biệt duy nhất là trong những năm Trương Khấu Khấu rời làng đi làm, anh không có cơ hội gặp lại Vương Trấn Quân, người đã ra tù sau khi mãn hạn. Nhưng năm 2018 thì khác, sau khi cãi nhau với cha, Trương Khấu Khấu tình cờ nhìn thấy Vương Trấn Quân trở về nhà. Anh bỗng chốc nhớ lại cảnh mẹ bị đánh chết bên đường và bị khám nghiệm tử thi trước mặt mọi người. Anh cảm thấy cơ hội đã đến. Theo lời kể của Trương Khấu Khấu, anh nói rằng năm đó Vương Phú Quân và Vương Trần Quân cùng đánh mẹ của anh, còn Vương Tự Tân thì xúi giục họ đánh chết mẹ. Nói rằng nếu đánh chết thì đã có ông ta chịu trách nhiệm, anh sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai trong bốn người nhà họ Vương. Sắp đến Tết Nguyên đán, anh dự định sẽ ra tay khi cả bốn người nhà họ Vương đều có mặt. Vào ngày 15 tháng 2 năm 2018, tức ngày 30 Tết, hầu hết người dân trong làng đều có tục lệ đi tảo mộ, nhà họ Vương và nhà họ Trương cũng không ngoại lệ. Sáng sớm ngày hôm đó, Trương Phú Như cùng các anh em của mình đi tảo mộ, còn Trương Khấu Khấu ở nhà giặt quần áo. Khi Trương Phú Như ra khỏi nhà, Trương Khấu Khấu còn dặn dò ông đừng quá đau buồn khi tảo mộ, về sớm để luộc gà, tối cùng nhau ăn cơm. Trương Phú Như không nghi ngợi nhiều, đáp lại rồi đi, nhà họ Vương cũng đã ra khỏi nhà từ sớm. Khoảng 12 giờ trưa, Trương Khấu Khấu nhìn thấy Vương Hiếu Quân và Vương Trần Quân đang đi về nhà sau khi tảo mộ, qua cửa sổ sau nhà nhìn ra đường. Anh ta đeo mũ, khẩu trang, cầm con dao đã chuẩn bị sẵn, đứng bên đường chờ cơ hội. Khi Vương Hiếu Quân và Vương Trần Quân đi ngang qua, Trương Khấu Khấu xông tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào hai người, cả hai gục xuống tại chỗ. Sau đó, Trương Khấu Khấu xông vào nhà Vương Tự Tân, đâm Vương Tự Tân nhiều nhát khi ông đang ngồi trước cửa nhà. Lúc đó, vợ của Vương Tự Tân là Dương Quý Anh cũng ở trong nhà, nhưng do bà đã lớn tuổi, tai kém, mắt mờ, nên Trương Khấu Khấu quyết định thả mạng. Sau đó, hắn ta quay về nhà mình, lấy một con dao làm bếp và một chai rượu chứa đầy xăng, đập vỡ kính xe ô tô của Vương Hiếu Quân, đổ xăng vào trong xe rồi châm lửa đốt, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hành động dứt khoát của Trương Khấu Khấu khiến hai người nhà họ Vương chết ngay tại chỗ, một người bị thương nặng và chết sau đó tại bệnh viện, xe của Vương Hiếu Quân bị thiêu rụi. Vương Phú Quân, con trai thứ hai của Vương Tự Tân, may mắn thoát nạn vì hôm đó anh đến nhà bạn gái phụ giúp nấu cơm trưa. Sau khi nhận được điện thoại của cháu, Vương Phú Quân gần như chết lặng, vừa vì bản thân suy mất mạng, vừa vì ngày đoàn viên lại phải chứng kiến cha và anh trai tử nạn. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã đưa Vương Phú Quân đến nơi an toàn để tránh bị Trương Khấu Khấu trả thù. Sau 3 ngày truy lùng, Trương Khấu Khấu đã ra đầu thú. Sau khi Trương Khấu Khấu đầu thú, viện kiểm sát đã truy tố hắn ta. Vào ngày 16 tháng 11 năm 2018, tại phiên họp chuẩn bị xét xử, Trương Khấu Khấu yêu cầu tòa án phát trực tiếp toàn bộ quá trình xét xử trên mạng. Nếu không, hắn ta sẽ không nói một lời nào. Tòa án đã chấp nhận yêu cầu của hắn ta. Trong quá trình xét xử chính thức, Trương Khấu Khấu khai rằng hắn ta giết 3 người nhà họ Vương là để trả thù cho mẹ, chứ không phải là vì công việc không thuận lợi mà chút giận lên nhà họ Vương. Trước đó, trong cuộc trò chuyện với luật sư bảo chữa, Trương Khấu Khấu cũng nói rằng hắn đã làm những việc mà hắn lên làm và không hối hận. Gia đình và luật sư của Trương Khấu Khấu đã cố gắng chứng minh hắn ta bị rối loạn nhân cách. Họ đã ủy thác cho 3 chuyên gia thực hiện giám định tâm thần cho Trương Khấu Khấu. Các chuyên gia kết luận rằng Trương Khấu Khấu phù hợp với tiêu chuẩn chuẩn đoán rối loạn nhân cách hoang tưởng và cái chết của Vương Tú Bình có mối quan hệ nhân quả với sự hình thành rối loạn nhân cách của hắn ta. Hơn nữa, vào thời điểm gây án, Trương Khấu Khấu đang ở trong trạng thái căng thẳng cấp tính, khả năng tự chủ bị suy giảm, thuộc trường hợp hạn chế năng lực trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ đơn xin do các chuyên gia ra làm chứng của bên bị cáo, bởi vì tòa án cho rằng Trương Khấu Khấu đã chuẩn bị sẵn hung khí trước khi gây án, lựa chọn thời điểm và đối tượng gây án một cách cẩn thận. Trong quá trình gây án, biết rõ danh tính của các nạn nhân, đâm ở các bộ phận trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Trong những hành vi này, Trương Khấu Khấu không hề có biểu hiện của người rối loạn tâm thần. 16 nhân chứng do Viện Kiểm sát đưa ra cũng xác nhận Trương Khấu Khấu có sức khỏe thể chất và tinh thần bình thường. Vào ngày 8 tháng 1 năm 2019, Tòa Nhân dân Trung cấp thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây đã tuyên án tử hình Trương Khấu Khấu về tội cố ý giết người và tội cố ý hủy hoại tài sản, tước quyền chính trị suốt đời. Trương Khấu Khấu kháng cáo ngay tại tòa. Tòa án cấp phúc thẩm quyết định bác bỏ kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Vào ngày 17 tháng 7, sau khi gặp mặt gia đình, Trương Khấu Khấu đã bị thi hành án tử hình. Mối thù kéo dài 22 năm giữa hai gia đình cuối cùng đã kết thúc bằng cái chết của ba người nhà họ Vương và Trương Khấu Khấu. Vụ án của Trương Khấu Khấu đã gây ra nhiều tranh luận sôi nổi trên mạng. Trương Khấu Khấu từng nói rằng nếu những năm qua nhà họ Vương chịu xin lỗi gia đình của hắn hoặc cuộc sống của hắn tốt hơn, có tiền bạc, vợ con thì bi kịch giết người đã không xảy ra. Về vấn đề này, có người cho rằng không nên dùng bạo lực để đáp trả bạo lực. Hành động của Trương Khấu Khấu là quá thiếu lý trí và gây tiêu cực lớn tới xã hội. Vụ án Trương Khấu Khấu khép lại để lại những dư âm sâu sắc trong xã hội. Nó không chỉ là bi kịch của hai gia đình mà còn là bài học về cách giải quyết mâu thuẫn, về luật pháp và đạo đức, về sự tha thứ và báo thù. Có một điều chắc chắn rằng bạo lực không bao giờ là giải pháp tốt nhất. Chỉ có sự thấu hiểu, bao dung và tôn trọng pháp luật mới có thể giúp chúng ta xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và an toàn hơn. Câu chuyện này cũng là lời nhắc nhở chúng ta hãy trân trọng cuộc sống, giữ gìn hòa khí và tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!